Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, bảo đảm 3 tranh 2. Canh thứ 2, trong tiếng nổ, Trình Lâm híp mắt lùi về sau 2 bước, liền muốn mượn địa hình né tránh cường quang soi sáng. Bất quá 1 giây sau, hai con kia đèn lớn liền, sống, bình thường xung hắn lấp lóe 2 lần. Sau dần dần tắt, cảnh vật trước mắt khôi phục bình thường. Trình Lâm này mới nhìn rõ này dĩ nhiên là một chiếc xe Việt giã. Toàn thân trắng bạc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hợp kim nhôm chất liệu. Khung xương cao to, bumper bị sơn thành màu đen. Kính chiếu hậu góc cạnh rõ ràng. 4 con to lớn xăm lốp xe đem sàn xe nhấc đến cực cao. Đèn xe vị trí hướng trong có thể nhìn thấy màu đen giảm sóc lò xo. Trình Lâm run lên, sau đó mơ hồ đem nó cùng mình từng ở trên mạng xem qua một loại xe Việt giã đối ứng lên. Falcon có người nói là dùng cho thời chiến thông cần. Dùng Hammer sàn xe, có thể ở sa mạc địa hình bên trong thông thuận thông hành. Cọt kẹt, 1 giây sau, chiếc này tạo hình cuồng dã xe Việt giã cửa bị từ trong hướng ngoài đẩy ra. Sau đó một cái đạp đế cao ủng da dài nhỏ bắp đùi vượt đi ra. Tiếp đó hiển lộ ra càng nhiều chi tiết nhỏ. Kia càng là cái ăn mặc màu kaki quân trang nữ nhân. Thắt đai lưng, xem ra anh tư hiên ngang, chỉ là không có đeo mũ. Mái tóc dài rối tung mở, tinh xảo trên mũi gác một bộ thời thượng khoản kính mát. Tay trái đỡ cửa xe, hoàng nhân dùng tay phải lấy xuống kính mát, sau đó cú đánh đưa cho cái ánh mắt đi qua. Chợt ngữ khí bại hoại nói, đến rồi, vừa tới. Trình Lâm thẫn thờ mà nhìn nàng, nói, sau đó trên dưới cẩn thận nhìn một thoáng hoàng nhân này một bộ quần áo. Cùng với nàng bên cạnh Falcon Việt giã, hỏi, đây là, a, từ bản địa quân đội muốn, lần này muốn vào sa mạc, tổng bộ cân đối chút, cho các đại ti cục đều xứng xe. Ta đây không phải suy nghĩ nếu là đi trễ xe đều cho người khác chọn đi rồi làm sao bây giờ. Sở dĩ trước hết đi rồi một chuyến. Vâng, phía sau còn có toàn bộ đoàn xe đây. Đúng rồi, mặc quần áo này thế nào? Có phải là rất thích hợp bản ti thủ? Rất có oai hùng khí khái. Tự động quên hoàng nhân nửa câu sau, Trình Lâm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên cũng chỉ gặp tiếng nổ vang rền không ngừng. Trên đường cái có một cái kéo dài đoàn xe lái tới. Cơ bản đều là xe Việt giã, bất quá loại không quá thống nhất, hẳn là từ mỗi cái địa phương chắp vá đến. Lúc này động tĩnh bên này hấp dẫn bốn phía chú ý. Từng bầy mỗi cái ti cục người đều đi ra xem trò vui. Trong đó có không ít ánh mắt đều một cách tự nhiên mà tìm đến phía cầm đầu hoàng nhân. Cùng với bên cạnh tọa giá, rất nhiều người cũng chưa nhận ra được nàng là cửu ti phó ti thủ, còn tưởng rằng là quân đội phái tới nữ binh cái gì. Hoàng nhân đúng là đối loại này, vạn người chú ý, tình cảnh một điểm không hư. Trái lại còn rất hưởng thụ, liền mang theo đứng ở bên cạnh nàng Trình Lâm cũng bị bách nghênh tiếp không ít hừng hực ánh mắt. Nhìn kỹ, ngày trước không phải nói muốn đi du lịch sao? Làm sao lần này vẫn là ngươi đến mang đội? Trình Lâm không lời tìm lời hỏi, nào có biết nhắc lên cái này. Hoàng nhân khuôn mặt nhỏ kia lập tức liền thành khổ qua. Một đôi tằm lông mày nhăn thành bát tự, than thở nói, ai bảo bản cung số khổ. Mới vừa đi máy bay đi rồi nơi khác cảnh khu, chưa kịp bộ mông ở nhà khách ngồi nóng hồi đây, liền cho họ Thẩm một cái điện thoại điều tới đây. Ta có thể có biện pháp gì? Ai, chính là lao lực mệnh a. Nào giống ngươi, muốn đi ra ngoài chơi liền có thể ra ngoài chơi. Còn bản cung, Trình Lâm âm thầm nhếch miệng, nói, ta còn không phải cũng bị ngươi một cái điện thoại điều tới nơi này rồi. Kia có thể đồng dạng sao? Ngươi dám nói ngươi không nghĩ đến. Sợ không phải ta không điều ngươi tới, ngươi cũng phải trộm đi đến đây đi. Hoàng nhân cười nhạt, ngoặc kép, được, nói như vậy vẫn là vì ta suy nghĩ thôi. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, hoàng nhân tắc ở khoe khoang được rồi sau hài lòng vào sân. Sau đó cùng Hồ Nhuế đám người mở ra cái họp hội ý. Giản yếu giới thiệu chút tình huống ở bên này. Hơn một ngày đi qua, hình chiếu đã rất là rõ ràng. Kiểm tra bằng mắt ngày hôm nay ban ngày liền có thể trở thành thực thể. Sở dĩ toàn bộ đội ngũ thăm dò cũng không thể nghỉ ngơi, mà là muốn nhanh chóng xử lý lên. Nói chung trên chính là đem cần phải vật tư trang xe. Sau đó mọi người lẫn nhau kiểm tra vũ khí, dược phẩm, đạn tín hiệu chờ dự trữ. Sau lại mở hội khích lệ chút sĩ khí cái gì. Bây giờ vẻn vẹn Khố Thị liền tụ tập 12 cái ti cục. Bọn họ muốn thăm dò số 2 trong hình chiếu cũng đầy đủ có 6 nhà. Này vô hình chung dĩ nhiên là hình thành quan hệ cạnh tranh. Ai cũng không muốn bị cái khác ti cục đè xuống. Đặc biệt là lần này vẫn là hoàng nhân mang đội. Ở họp sáng sớm trên, làm vì lần này đội ngũ thăm dò người phụ trách, hoàng nhân trực tiếp quy định sẵn cái mục tiêu. Lần này thăm dò, tổng cộng 6 nhà, mục tiêu của chúng ta là bảo đảm 3-2. Các gia ti cục thực lực đại khái ra sao trong lòng ta nắm chắc. Nhị ti hưởng thụ tài nguyên nghiêng quá nhiều, ta không sánh bằng, vậy thì thôi, nhưng tranh thủ dưới người thứ hai tổng không thành vấn đề chứ. Đang ngồi một cái tổ trưởng mặt lộ vẻ khó xử nói. Hoàng phó ti, ta cảm thấy... Hoàng nhân lúc này đánh gãy, ngữ khí bá đạo, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, đem bọn ngươi điều lại đây nhưng không phải là đến du lịch ngắm cảnh, mà là tới làm sự, có cái gì nhu cầu, có thể nhắc, ta phàm là có thể thỏa mãn, đều sẽ không thiếu các ngươi, dược tề không đủ, ta đi điều, vũ khí không đủ, ta đi mượn, nói chung. Lần này thăm dò kết thúc, chờ các đại ti cục thống kê thu hoạch thời điểm, đứng hàng trước 2 tên, có thưởng, té xuống trước 3, có phạt, còn có người có ý kiến khác sao? Không có, vậy thì định như vậy rồi. Chờ tản đi biết, Trình Lâm liền rõ ràng cảm giác được mọi người bỗng nhiên sốt sắng lên. Cũng càng chăm chú rất nhiều. Liền ngay cả Phó Trọng Đình trên người bọn họ cũng bốc cháy lên đấu trí. Liền như vậy, đến buổi trưa, theo trong thiên địa một tiếng ầm ầm vang trầm. Bất luận là ăn cơm, vẫn là nghỉ ngơi, các tiểu cổ lật đồng loạt thả trong tay sự. Tụ tập đến rộng rãi, hướng về hướng Tây Nam nhìn lại. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình mấy người bọn hắn chính ngồi vây chung một chỗ liền nóng hổi haggis. Canh ăn hướng, nghe được này nổ vang sau mấy người động tác đều là dừng lại. Trình Lâm đem trong miệng non nửa khối hướng nuốt xuống, lại uống sạch trong bát tanh nồng canh đậm, sau đó phủi mông một cái đứng dậy, nói, chuẩn bị lên đường thôi. Phó Trọng Đình nhếch miệng nói, Trình Lâm, người này nói thật giống muốn lên pháp trường dường như, bữa cơm này như là chặt đầu cơm. Hai cô bé ở bên cạnh cũng gật đầu biểu thị tán thành. À, như vậy sao? Trình Lâm cầm lấy khăn tay xoa xoa hiện ra bóng loáng cằm. Ở đây nóng rực buổi chiều. Cảm ứng xa xôi chân trời kia tràn ngập toàn bộ màn trời nóng rực nguyên tố, lửa. Hắn hai cái tròng mắt màu đen bên trong phảng phất có hỏa diễm ở nhảy nhót. Vậy hãy để cho chúng ta chinh phục mảnh này tử vong chi hải. Càng nói đúng ra là chinh phục mảnh kia nóng rực biển cát. Hắn ở trong lòng nói bổ sung. Nửa giờ sau, mỗi cái ti cục đoàn xe bắt đầu có thứ tự từ nơi này dọc theo con đường cái kia chạy hướng xa xa. Sa mạc, thăm dò số 1 hình chiếu ti cục đã sớm rời đi lên đường. Dọc theo D314 quốc lộ đi Tây, đi tới nơi càng sâu thành trấn. Sở dĩ Khố Thị hiện tại còn lại chỉ có thăm dò số 2 hình chiếu 6 cái ti cục. Quân đội cung cấp xe Việt giã chất lượng vững vàng, không gian dĩ nhiên cũng rất lớn. Trong một chiếc xe có thể nhét ước chừng 10 người. Bất quá trong đó chứa chồng chủ yếu vẫn là vật tư. Đặc biệt là nước cùng lương khô cái gì. Hoàng Nhân cưỡi pho cần một ngựa trước tiên, dẫn dắt đoàn xe liền lên đường cái. Đến mức Trình Lâm bốn người bọn họ lại là ở trong đoàn xe tìm một chiếc ngồi. Mấy người chen chen ngồi ở ghế sau còn có thể lẫn nhau tán gẫu cái trời cái gì. Hạ quốc thời gian 12:59, 6 đại ti cục đoàn xe mở đủ mã lực lao nhanh 60 km. Cuối cùng xông vào tòa này hạ quốc lớn thứ nhất sa mạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,